Vũ nghịch càn khôn, chương 1952. Không muốn làm địch nhân của hắn. Góc truyện audio.com. Nhật động, vị trí động phủ trước kia không chút nào thu hút, lúc này có một người, người này quần áo rách rưới, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên người huyết nhục máu tươi chảy đỏ thẫm. Người này là động chủ Diễn Hư. Tổn thương trên người hắn truyền đến đau đớn, Diễn Hư đều không có cảm giác, hắn giờ phút này chỉ là phẫn nộ, vô cùng vô tận phẫn nộ, Nhật động ngày xưa uy nghiêm vô cùng, bây giờ đã trở thành một mảnh phế tích. Động phủ đã không còn, đại địa đã nứt ra, bảo khố hủy diệt, bí đạo sụp đổ. Đây là Nhật động sao? Nhật động làm sao có thể biến thành cái dạng này? Diễn Hư thất thần nói ra, rốt cuộc là ai? Ai đem Nhật động biến thành như vậy? Sở Nam, tuyệt không thể là Sở Nam không phải là đối thủ con mãnh thú kia, hung thú một ngụm liền đem hắn cắn tới, nhất định là người khác rồi. Lúc này Nhật động chủ nhìn về phía những mảnh vỡ kia còn có khe hở, cảm thấy những thứ này đều đang cười nhạo hắn, giận dữ công tâm, Nhật động chủ phốc một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, ngửa mặt lên trời quát. Không, đéo cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi tìm ra, đem ngươi nện thành thịt vụn. A hát, lại là vài tiếng giống to, Diễn Hư đi ra ngoài, vừa đi vừa thầm nghĩ. Ta không thể để cho Nhật động hủy ở trên tay của ta, không thể, ta nhất định phải đông sơn tái khởi, diệt đi đại đạo tông, giết Sở Nam. Càng đi càng xa, thân ảnh Diễn Hư dần dần biến mất. Đại đạo tông, Sở Nam cùng Cửu Võ, chiến thần bọn người hội hợp cùng một chỗ, Sở Nam vỗ bả vai, nhìn Cửu Võ, Thường Danh Ca bọn hắn nói ra. Bởi vì ta mà đoạn đường này, lại để cho tất cả mọi người chịu khổ. Cửu Võ cười nói, đa tạ đoạn đường khổ cực này, bằng không thì ta cũng không lĩnh ngộ được sâu như vậy. Chiến thần gật đầu phụ họa, lão đại tiếp qua một hồi, cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể thực sự trở thành chiến thần. Thường Danh Ca trong mắt u buồn càng đậm, đại ca thực lực của ta còn rất kém cỏi. Sở Nam sừng sốt một chút, quay người nhìn đạo Cảnh Long, nói ra. Đạo trưởng môn, không biết có thể giúp chúng ta một việc không? Sở công tử cứ nói, không nói mấy cái, là mấy trăm, chỉ cần ta có thể làm được, đều tuyệt không nói chơi. Giờ phút này đạo Cảnh Long cùng bình thường so nói nhiều hơn không ít, hai đầu lông mày nếp nhăn càng là biến mất không ít, bởi vì hắn từ Túc Lão biết được Sở Nam xác thực chính là người bọn họ muốn tìm, cho nên, đạo Cảnh Long đối với Sở Nam mới khách khí như vậy. Sở Nam nói ra, chúng ta muốn biết chỗ của Tiêu gia, cụ thể muốn biết thực bây Tiêu tử giờ như thế nào. Tiêu gia, đạo Cảnh Long nói ra, một chuyện trên đường tiền lỗi cũng đều nói cho hắn biết, đạo Cảnh Long đối ân oán, vẫn tương đối tinh tường, tuy Tiêu gia thế đại, nhưng có việc cầu người, đạo Cảnh Long không do dự bao nhiêu thời gian, trả lời. Sở công tử ta lập tức sẽ phái ra nhân thủ, chỉ có điều này cần một đoạn thời gian rất dài, dù sao Tiêu gia, không giống với thế lực bình thường. Sở Nam nhìn về phía Thường Danh Ca nói ra. Đại ca chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại để cho thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa, như vậy mới càng có hy vọng. Thường Danh Ca trong khoảng thời gian này thường nhớ tới một kiếm Tiêu tử chém ra kia. Đối với Thường Danh Ca quyết định, Sở Nam vẫn tương đối lý giải, coi như là Sở Nam thực. Góc truyện audio.com, lực bây giờ bay lên, có thể cùng Tiêu tử liều mạng một phen, có thể tìm không thấy Tiêu tử cũng không có cách nào trực tiếp giết đến tận Tiêu gia, thì cùng tên kia sống chết cũng không sai biệt lắm. Sở Nam quay đầu tiếp tục hỏi, đạo trưởng môn có thể thỉnh Túc Lão hay không? Sở Nam đến đại đạo tông cùng với Túc Lão bái kiến, Túc Lão chuyên môn bói toán vì hắn, bất quá, Sở Nam cũng nhìn ra, sinh mệnh khí tức Túc Lão, đã rất hư nhược rồi. Đạo Cảnh Long nhíu thoáng lông mày, nói ra, ta có thể xin chỉ thị Túc Lão, nếu như Túc Lão đáp ứng ta sẽ hết sức kéo dài tánh mạng Túc Lão. Sở Nam nhàn nhạt nói ra, đạo Cảnh Long con mắt sáng ngời, vội hỏi nói. Thật sự, ta sẽ cố hết sức, rồi sau đó, Sở Nam còn nói thêm, ta cần rất nhiều năng lượng, ta dùng nguyên thạch đổi, vô luận ngươi thu thập bao nhiêu ta đều muốn. Nói xong, Sở Nam lấy ra một khối lớn nguyên thạch, đạo Cảnh Long nhìn thoáng qua nguyên thạch tinh thần, sau đó đưa ánh mắt rời, nhìn Tiền Lỗi nói ra. Tiền Lỗi, chuyện này giao cho ngươi rồi. Đạo trưởng môn, nghe nói quý môn có tuế nguyệt trận, không biết có thể mượn một hồi không? Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt đạo Cảnh Long không chút do dự trả lời, cả đám đại đạo tông khách khí, Sở Nam cũng không có váng đầu, buông xuống cảnh giác, một đám người đạo Cảnh Long càng như vậy, lại càng có thể nói rõ, đại đạo tông đích kiếp nạn rất lớn. Mà đạo Cảnh Long bọn hắn bảo trụ đại đạo tông cùng bảo trụ tánh mạng hắn lựa chọn, đạo Cảnh Long khẳng định cũng không chút do dự lựa chọn bảo trụ đại đạo tông, vì thế, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không từ thủ đoạn. Sở Nam đem những vấn đề này nhìn rất rõ ràng, hỏi. Không biết tông chủ cần ta làm mấy thứ gì? Cái này tạm thời còn không cần, Sở công tử cùng chư vị công tử, nhân cơ hội này vào Tuế Nguyệt trận tu luyện một phen, mặt khác Đại Đạo Tông còn có một tòa đạo lâu, Sở công tử cũng có thể lên lầu nhìn xem, bất quá, bên trên phải cần thực lực nhất định. Đạo Cảnh Long rất là hào phóng, lúc trước ma dậu bọn hắn liều chết liều sống, là chủ yếu chính là vì tiến vào tầng thứ 8 đạo lâu, hôm nay, Đạo Cảnh Long lại đơn giản đem ra, đơn giản là hết thảy cùng Đại Đạo Tông tồn vong, cái kia quả thực không có ý nghĩa. Sở Nam cảnh giác quá nặng, biểu hiện ra thì là sảng khoái đồng ý, hắn tin tưởng, cho dù Đạo Cảnh Long muốn ra tay đối với bọn họ cũng phải vượt qua kiếp nạn, hoặc là thời điểm kiếp nạn hơn phân nửa sẽ không xuống tay. Đạo Cảnh Long lập tức an bài xuống tiền lỗi bọn hắn đi chuẩn bị, Đạo Cảnh Long cũng cáo từ đi hỏi thăm Túc Lão, Sở Nam mới quay người nhìn trụ cột lão nói ra. Đan dược ngươi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị đủ, ta đây trước hết giúp ngươi đem luyện đan. Cảm ơn Sở công tử, lão hủ. Trụ cột lão rất là kích động, Sở Nam để cho hắn dẫn đường đi luyện đan thất cửu võ, thủy hồn bọn hắn cũng đều đi theo sau, đây cũng là bọn hắn âm thầm thương lượng, dù sao, Đại Đạo Tông không phải địa bàn của bọn hắn. Lúc Sở Nam giúp trụ cột lão luyện chế đan dược, Đạo Cảnh Long cung kính đứng bên cạnh hỏi Túc Lão. Túc Lão, Sở Nam kẻ này thực đơn thương độc mã từ Nhật Động sông tới sao? Khuyên bảo ngươi một câu, không nên làm địch nhân của hắn. Túc Lão, đây là ý gì? Đến bây giờ mới thôi, ta hy sinh nhiều thọ nguyên, mệnh lực như vậy, ngoại trừ có. Góc truyện audio.com, thể xác nhận hắn chính là người bên ngoài cứu Đại Đạo Tông chúng ta, những thứ khác cái gì đều suy tính không đến, đây là hắn đứng trước mặt ta tự tay ném ra ngoài mệnh từ. Điều này sao có thể? Bởi vì có một người bói toán, che đậy, nhiễu loạn vận mệnh quỹ tích có quan hệ với Sở Nam. Túc Lão nói đến đây, đầu óc bắt đầu cực chuyển động, Đạo Cảnh Long nói. Tiền lỗi từng nói qua có một người tên là Canh Lão Nhân đi theo bên người Sở Nam, hắn bói toán cũng mạnh nhất. Canh Lão, họ Canh, Túc mày càng nhíu, suy nghĩ một chút cũng đặt tại một bên, sau đó nhìn Đạo Cảnh Tông nói ra. Sự tình hắn nói, ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó tự chính mình đi tìm hắn, đúng rồi, ngươi cam đoan khởi động Tuế Nguyệt trận, khi kiếp nạn tiến đến, tối đa vẫn còn có một năm thời gian, thực lực của hắn cường đại thêm một điểm, hy vọng Đại Đạo Tông còn sống sót lớn hơn một chút. Phải, ngươi xuống dưới, nhớ kỹ lời nói của ta. Ân, thời điểm Đạo Cảnh Long xuống dưới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn nghĩ đến nát óc cũng thật không ngờ Sở Nam sẽ dùng phương pháp gì để phá trừ kiếp nạn, đồng thời, hắn còn lo Túc Lão, tình huống Túc Lão rất là không ổn, tuy hiện tại Nhật Động bị diệt có thể diễn hư còn chưa chết hơn nữa, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn vào Đại Đạo Tông, đặc biệt là những thế lực biết rõ Đại Đạo Tông có một trường kiếp nạn này. Đại Đạo Tông, sẽ không hủy diệt đâu. Đạo Cảnh Long truyền xuống một đạo mệnh lệnh. Cách chương.